Kim Ngọc Lương Duyên, tuyệt thế Hàn Vương Phi, chương 41, bái đường, 25, ôm nhập động phòng. Góc truyện audio.com, mọi người bên trong hỉ đường cũng không nhìn qua bộ dáng Yến Kinh Hàn mặc đồ y phục màu đỏ. Lúc này vừa thấy, người người trong mắt tựa hồ đều xẹt qua một tia kinh diễm. Tấn Nhan lạnh như băng, mắt phượng thâm thú, hỉ phục màu lửa đỏ. Lúc này, ở trong mắt mọi người, không có một tia cảm giác không tốt, ngược lại còn có một loại cảm giác ngang ngược lẫm liệt hào hoa phong nhã tuyệt thế. Ngay cả Yến Minh Hiên không khỏi hé mắt, Lam Linh chỉ nhẹ nhàng quét mặt nhìn Yến Kinh Hàn lúc vào cửa một cái liền cúi đầu. Nhưng nàng biết rõ, hắn đang liên tục nhìn nàng, nhưng hắn làm sao lại liên tục nhìn về nàng. Hắn khả không nên nói cho nàng biết, là hắn vừa ý nàng. Loại nam nhân lãnh khốc này làm sao mắt có thể nhìn trên một nữ nhân. Lam Linh vốn cũng không tin tưởng, nhìn thấy ánh mắt Yến Kinh Hàn liên tục rơi vào trên người Lam Linh. Lòng Mộ Dung Tiếu Trần càng trầm xuống, Yến Kinh Hàn đến cùng là có ý gì? Hắn nhất thời nghĩ không ra. Lam Xảo Phượng trong mắt xẹt qua một nụ cười, đồng thời trong mắt Yến Minh Hiên từ từ biến mất vẻ không cam lòng. Mà rất nhiều các tiểu thư ái mộ Yến Kinh Hàn trong nội tâm chỉ còn lại tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét mãnh liệt. Yến Kinh Hàn dừng bước cách Lam Linh gần ba thước, nhìn Lam Linh, thanh âm thuần hậu dễ nghe vang lên. Vương Phi, ngươi muốn tiếp tục đánh vỡ quy củ thông thường, cứ như vậy cùng bản vương bái đường. Yến Kinh Hàn thanh âm nói nghe không ra ý cười, nhưng lời của hắn tựa hồ mang theo một tia trêu tức. Trong nháy mắt Lam Linh ngẩng đầu nhìn về phía Yến Kinh Hàn. Khẽ hé đôi môi đỏ mọng, vương gia muốn cho thần nữ đánh vỡ quy củ thông thường. Thần nữ liền đánh vỡ quy củ thông thường, vương gia nếu không phải nghĩ, thần nữ tự nhiên là phải nghe theo lời vương gia. Lam nhị tiểu thư này trở nên có chút mau nha, nàng không phải là ở đâu đánh cái chủ ý xấu gì đi. Triệu Dương đã sớm nhìn ra Lam nhị tiểu thư này là cái chủ tử phúc hắc. Mỗi một câu nói nàng đều luôn có dụng ý, lập tức cùng Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua, hai người đứng qua một bên, Yến Kinh Hàn không nói gì, mà tiến lên hai bước, trong con mắt mọi người lập tức trừng lớn. Hàn Vương gia này cho tới bây giờ không để cho bất luận nữ tử nào đến gần hắn trong ba thước. Hôm nay hắn thế nhưng lại chủ động phá lệ. Xem ra Hàn Vương gia tựa hồ cũng không phải là không muốn cưới Lam nhị tiểu thư a, nhưng nếu là như vậy, vậy hắn làm sao cho bọn họ đợi với thời gian dài như vậy? Một số người lại bắt đầu nghĩ không thông. Lam Linh đứng không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Yến Kinh Hàn lại là không có một tia nhát gan. Bình tĩnh giống như tia laser trên mặt hồ xung quanh, Mộ Dung Tiếu Trần trong tay áo tay càng nắm càng chặt. Tâm càng ngày càng trầm xuống, Yến Kinh Hàn vẫn không có lên tiếng, mà là đưa tay tiếp nhận khăn voan đỏ trong tay Lam Linh. Véo nhẹ run lấy hai góc, liền đem nó đắp trên đầu Lam Linh. Đối với hành động của Yến Kinh Hàn, mọi người lại một lần nữa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hàn Vương gia muốn đích thân động thủ sao? Phân phó một câu không được sao? Tâm tư Hàn Vương gia quả nhiên sâu không lường được. Mọi người rút ra được một cái kết luận, người nguy hiểm, mùi thơm tùng trúc quanh quẩn ở trong mũi. Mí mắt phải Lam Linh đột nhiên lại nhảy một tí. Nàng quyết định sẽ bái đường, vội vàng ngâm trong đầm huyền băng, rồi sau đó chuồn đi. Thái hậu, hoàng thượng, vương gia, bây giờ là có thể cử hành đại lễ thành hôn. Lễ nghi quan phá vỡ không khí ngắn ngủi trầm tĩnh. Hắn chỉ muốn vội vàng kết thúc buổi hôn lễ này. Rời đi cái địa phương làm cho hắn hít thở không thông a, bắt đầu đi. Lam Xảo Phượng mặc dù cũng không hiểu dụng ý của Yến Kinh Hàn, nhưng nàng không tin hắn có thể đấu lại được nàng. Hỉ môi vội vàng đem đoàn lụa đỏ của thành một mặt hoa chính giữa đưa cho Yến Kinh Hàn. Một mặt đưa cho Lam Linh, hai người đang vui vẻ đứng trong nội đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, theo tiếng lễ nghi hô lớn của quan tứ, Yến Kinh Hàn cùng Lam Linh cuối cùng đã hoàn thành đại lễ thành hôn. Lúc này cô Kiều Sở Tâm bên cạnh Lam Xảo Phượng đột nhiên mở miệng. Vương gia, hài của tân nương tử hài không thể để dính đất, ngài phải ôm tân nương tử nhập động phòng. Cách chương.